Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, Cao Lạnh Nữ Thần. Thông tình đạt lý, trên mặt đất Diệp Thiên, thiên nhãn thông thủy chung chú ý trong tầng hầm ngầm biến hóa. Hai hàng thể hiện ra khủng bố thế lực, cũng là vượt xa khỏi hắn mong muốn. Tại thiên nhãn thông trong ánh mắt, trong tầng hầm ngầm phát sinh tất cả sự tình, tất cả đều khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên nhìn đến Diêu gia tứ đại kim cương, bát đại chiến thần, thậm chí còn chứng kiến Nhan Tiểu Hào, nhưng duy chỉ có không có gặp Nhan Như Sương. Theo Hoa Yêu Linh Hồn cung cấp thông tin bên trong biểu hiện, Nhan Như Sương thì ở phòng hầm bên trong, mà Diệp Thiên cái này thời điểm cũng không nhìn thấy Chu Vương Sách, càng không có nhìn thấy Thông Thiên Pháp Sư. Nghĩ cách cứu viện Nhan Như Sương là nhiệm vụ thiết yếu. Lần mới là chém giết Nhan Tiểu Hào vây cánh, cùng Diêu ra một đám cao thủ. Diệp Thiên ý niệm lúc này truyền nhập thức hải, phân phó Hoa Yêu Linh Hồn lập tức rời đi thức hải, đến ngoại giới điều tra Nhan Như Sương hạ lạc. Hoa Yêu Linh Hồn lĩnh mệnh mà đi. Bên người Nhan Như Tuyết thủy chung mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Nàng đương nhiên không có khả năng biết Nhan Như Sương đã không còn tầng hầm sự tình. Không có việc gì, yên tâm đi. Diệp Thiên kéo Nhan Như Tuyết tay ngọc, vỗ nhẹ nhẹ một chút Nhan Như Tuyết mờ u bàn tay, nhẹ giọng an ủi, hết thảy có ta đây. Vì không cho Nhan Như Tuyết lo lắng, Diệp Thiên cũng không dám đem tình hình thực tế toàn bộ cáo chi cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết trái tim thổn thức, cảm thấy một trận ấm áp, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, ngượng ngập nói, ngươi không cần an ủi ta, dựa vào nét mặt của ngươi phía trên, ta có thể đoán được một số đại khái, thật không có sự tình. Diệp Thiên lần nữa có chút ngữ không thành thật cường điệu một câu. Nhan Như Tuyết nhếch nhếch miệng, lo lắng liếc mắt một cái nơi xa trên mặt đất hố sâu, nói khẽ, phần sau là không phải gặp phải khó khăn. Không có, ngươi không dùng làm bạn với ta. Nhan Như Tuyết khàn giọng nói, ngươi cũng phía dưới đi giúp bọn họ a, bọn họ đều là tới giúp chúng ta, gặp phải nguy hiểm mà ngươi bây giờ lại không đếm xỉa đến, trong lòng bọn họ sẽ đối với ngươi có oán khí. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Nhan Như Tuyết, cao lạnh đến thậm chí có chút bất cận nhân tình Nhan Như Tuyết. Cái gì thời điểm biến đến như thế thông tình đạt lý? Ngươi nhanh đi xuống đi. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, thúc giục nói, không cần lo lắng cho ta an nguy. Nơi này còn có lão mã bọn họ đây. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, đột nhiên một luồng quỷ dị sát khí tại bốn phía lan tràn ra. Trong tầng hầm ngầm, hai hàng lại một lần không chút huyền niệm đánh nổ Hoàng Phi Hổ đầu. Càng biết rõ vị cùng Trúc Huy Hoàng hai đại chiến thần, thì phân biệt bị Cường Thúc cùng Ngũ Khải hai người chém giết. Đến mức Quách Tử Vinh thì là lựa chọn tự sát. Lúc này toàn bộ như vậy phòng khách lớn bên trong, trên mặt đất khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, cùng gai mũi nồng đậm mùi máu tươi, nghiêm chỉnh thành một chốn tu la. Diêu gia tứ đại kim cương cùng bát đại chiến thần, tất cả đều vẫn diệt. Hải Cửu, Đường Hiểu Đằng, Tiếu Đông Lâm bọn người chỉ là công lực thụ tới trình độ nhất định hao tổn, cũng không bị thương tổn. Chỉ có Ngũ Khải, Cường Thúc, Kim Báo Tử bọn người bản thân bị trọng thương, nhưng bằng một lời huyết khí chi dũng, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực cùng sau lưng Hải Cửu. Trận này quần đấu phần sau tràng, cơ hồ liền thành hai hàng một người giết hại sân khấu. Hiện tại hai hàng, toàn thân đẫm máu, mỗi một bước rơi trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái dấu chân máu. Lau một thanh trên mặt máu tươi, chất phác cười nói, những người này thật không chịu đánh, vài cái thì đánh chết. Bởi vì tất cả mọi người kiến thức đến hai hàng cực kỳ cường hãn thực lực, hắn nói ra lời này, tự nhiên không có người hội chế giễu hắn. Theo Hải Cửu bọn người từng bước một, dù sao ngồi ở trên ghế salon, Nhan Tiểu Hào xác thực càng ngày càng tỉnh táo bình tĩnh, thậm chí còn cho chính mình đổ đầy một ly rượu đỏ. Yêu Nhã thong dong nhấp một miệng, phía sau hắn đứng đấy đã sợ tè ra quần Đại Lỏng cùng Đại Khuê hai huynh đệ, Giao Gia Nhan như xương tiểu thư, sau đó tới Lãnh Cái Chết, thân thể mặc trường bào, hai tay chắp sau lưng Hải Cửu, nổi bật bất phàm khí độ, làm cho hắn trong đám người lộ ra có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Cho dù là Tiếu Đông Lâm loại này thế ngoại ẩn già, ở thời điểm này cũng không muốn cưỡng ép ra mặt, tùy ý Hải Cửu thành vì chính mình đoàn người này bên trong đại biểu nhân vật. Hải Cửu vẫn như cũ nho nhã trên mặt, hàm xúc lấy một vệt nhấp nhô phẫn nộ, sáng rực ánh mắt khóa chặt tại Nhan Tiểu Hào trên thân. Lần nữa mở miệng nói, đây là ngươi sau cùng cơ hội, mọi người ai nấy đều thấy được. Trước mắt, Nhan Tiểu Hào cũng là một cái bình thường cùng cực công tử bột. Căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đừng nói là Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù là đem chú đóng ở bên ngoài Mã Vương gia tiểu đệ, tùy tiện gọi một cái tiến đến, đều có thể vài phút đem Nhan Tiểu Hào xử lý. Tiếu Đông Lâm sắc mặt có chút xấu hổ, về mình nhiều cao thủ như vậy, vây khốn một người phàm phu tục tử, loại sự tình này muốn là truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành võ đạo giới chuyện cười. Nhưng nghĩ lại một chút, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có tà thần Diệp Thiên có thể có lớn như vậy lực thu hút, làm cho nhiều cao thủ như vậy vây khốn phàm phu tục tử. Thanh Long hội chủ Cửu gia, Cửu Ngưỡng đại danh, tối nay có thể nhìn thấy Cửu gia bộ mặt thật sự, ta cần phải vì thế cảm thấy may mắn. Nhan Tiểu Hào càng bình tĩnh hướng về phía Hải Cửu, xa xa nâng chén, cử chỉ yêu nhã khí chất, thực sự không giống như là đứng trước tử vong uy hiếp bộ dáng, giống như là cùng bạn cũ gặp mặt, nhẹ giọng cảm khái, thật không nghĩ tới, Cửu gia cũng bước vào cái này tranh vào vũng nước đục. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Thiên mặt mũi cũng đủ lớn a, có thể đem các ngươi nhiều cao thủ như vậy đưa tới. Ha ha, có thể chết ở trên tay các ngươi, ta còn thực sự là có phúc ba đời. Trong miệng ý vị sâu xa nói chuyện, Nhan Tiểu Hào chậm rãi đứng người lên, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay chén rượu đảo ngược, trong chén rượu vang đỏ tất cả đều vẩy rơi trên mặt đất. Lại sau đó tay chỉ buông ra chén rượu, ba, một tiếng, chén rượu rơi xuống đất, ngã thành toái phiến. Cửu gia đã làm ra cái lựa chọn này, vậy liền một con đường đi đến đen đi. Nhan Tiểu Hào tà mị cười một tiếng, hai chân tại mặt đất, giống như là vô ý giẫm một chút, tạch tạch tạch, từng trận thanh thúy tiếng nổ vang, thoáng chốc theo trong cơ thể hắn truyền ra. Thân thể của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa, trong chớp mắt thì biến thành một người khác. Nguyên bản thon dài yếu đuối thân thể biến đến cường tráng kiện khang, thì liền thân cao cũng tăng trưởng mấy cái cm. Âm khí tức quanh quẩn ở trên người hắn, phát ra tất tất ba ba quỷ dị tiếng vang. Mặt tròn biến mặt chữ điền, trong đôi mắt càng là tinh quang lấp lóe, thần thái phi dương. Đại gia, tiểu tử này là Tôn Hầu tử sao? Thế mà còn biết biến thân thuật. Ta Ngũ Độc Phách Bức Trưởng, có thể hay không đập chết hắn? Hai hàng nháy mắt, vừa sợ vừa giận lớn tiếng biểu đạt hắn lúc này nội tâm ý nghĩ. Hắn thực lực tuy nhiên khủng bố cường hãn, nhưng những năm này đều chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, cơ hồ không có gì giang hồ lịch duyệt, đến mức vào lúc này nói ra loại này tại Hải Cửu bọn người trong mắt ngạc nhiên lời nói. Nhan Tiểu Hào sau lưng Đại Lỏng cùng Đại Khuê hai huynh đệ thấy một lần, Nhan Tiểu Hào trên thân biến hóa, nhất thời không khỏi kinh ngạc, cơ hồ là đồng thời lẻn đến Nhan Tiểu Hào trước mặt, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đại Lòng cười rạng rỡ, Du Nịnh nói, nguyên lai Nhan công tử thì là thiếu gia biến ảo a. Tiểu nhân những ngày này thủy chung đi theo tại thiếu gia bên người, lại không phát hiện chỗ khả nghi nào. Điều này nói rõ thiếu gia thần thông là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.